Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 552, độc nhất vô nhị. Vương Bình Ương ngẩng đầu lên, một tên Bắc Ngụy quân sĩ lúc này chính cầm đao hướng phía hắn chém giết mà tới. Hắn vỗ tới một trường, tên này Bắc Ngụy quân sĩ đao quang không thể rơi ở trên người hắn. Hắn một trường lại là đã rơi vào tên này Bắc Ngụy quân sĩ trên thân. Tên này Bắc Ngụy quân sĩ mềm nhũn ngã xuống, trong miệng phun ra chút xương máu. Xương máu phun ra tại Vương Bình Ương trên mặt. Hắn hướng phía cái kia cỗ trong nhận thức âm u khí tức nhìn lại. Lại đầu tiên thấy được một cái dữ tợn chim đầu. Đó là một tên lúc này còn tại một đầu trên đường đi trên thuyền lớn Bắc Ngụy người tu hành. Trên đầu của hắn mang theo một cái chim đầu bộ dáng mũ giáp, lóe ra quỷ dị mà thâm hàn sáng bóng. Tại Vương Bình Ương ánh mắt xa xa rơi vào mặt mũi của hắn bên trên lúc, người này rõ ràng nhìn lấy Vương Bình Ương cười cười, đôi môi của hắn hơi phân. Hắn cười thời điểm cùng những người khác không giống nhau lắm. Hắn cười rộ lên không lộ răng, cằm không hướng chìm xuống, môi trên cũng không hướng lên vung lên. Hắn hai mảnh giống môi hồ chỉ là phẳng thẳng dọc theo khóe miệng hướng phía gương mặt mà đi. Xa xa nhìn lại, hắn cười, tựa như là miệng của hắn dọc theo khóe miệng nứt tét ra, cho người cảm giác vô cùng quỷ dị. Hắn trước kia cũng không muốn quá mức để người chú ý, bởi vì lực lượng của hắn đang lặng lẽ không cắt thành dài. Hắn thấy tại Lâm Ý quanh người những người kia ngã xuống trước đó, nếu là lực lượng của hắn có thể chân chính trưởng thành đến thần niệm cảnh, vậy hắn đem sẽ trở thành Lâm Ý bên cạnh mới bình chướng. Cho dù là tòa càng ngày càng nhỏ bé đảo hoang, tòa này đảo hoang cũng có thể kinh lịch vô số chiều dâng cọ rửa. Mà tại trong tòa thành này thủy chung sừng sững đứng không ngã. Hắn hiện tại cùng Lâm Ý so sánh còn rất yếu nhỏ. Hắn thân thể cũng vô pháp cùng Lâm Ý đồng dạng tiếp nhận các loại lực lượng cùng đao kiếm trùng kích. Hắn càng không khả năng giống Lâm Ý đồng dạng, sau khi bị thương có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Cho nên hắn kỳ thật so Lâm Ý càng cần hơn thành thời gian dài. Nhưng mà nhìn phía xa trên thuyền người tu hành này ý cười. Nhìn lấy người này trên người tản ra cái chủng loại kia tang thương cùng hoang vu hương vị. Hắn căn bản không cần quá nhiều cân nhắc, liền minh bạch người này là ma tông bộ hạ một trong. Mà lại người này đã sớm bắt được khí tức của mình. Đã không cách nào trốn tránh, liền chỉ có tận khả năng giết địch. Ánh mắt của hắn ngưng lại, làm bàn tay của hắn hướng bên thân thu hồi lúc, xuy một tiếng. Hắn tay áo trái nứt tét ra, một đạo cực kỳ khinh bạc kiếm ảnh từ hắn vỡ ra trong tay áo bay ra. Theo càng nhiều suy suy âm thanh vang lên, cái này đạo kiếm chỗ đi qua, khắp nơi đều là tinh hồng máu chảy, phi kiếm tại mấy chục trượng trong không gian kịch liệt đi xuyên. Nhàn nhạt kiếm ảnh uốn lượn ra vô số đạo khúc quang. Cái này mấy chục trượng trong không gian Bắc Ngụy quân sĩ cùng một chút cấp thấp người tu hành. Cổ họng của bọn hắn không ngừng bị cắt mở. Mũi kiếm rời đi cổ họng của bọn hắn về sau. Thậm chí tại cắt qua bọn hắn bên cạnh thứ ba. Đệ tứ danh đồng bạn yết hầu lúc. Trong cổ họng bọn họ máu tươi mới giống tơ lụa đồng dạng tung bay đi ra. Dung ý ngật tại cái này mấy chục trượng khu vực bên trong. Hắn chân nguyên đã triệt để hao hết, 9 chuôi trong kiếm 8 chuôi đã rơi xuống trên mặt đất. Hắn chỉ là nắm thật chặt còn lại một thanh kiếm, chỉ là dựa vào kiếm thuật ám sát lấy cận thân Bắc Ngụy quân sĩ. Cho dù là thể lực, hắn cũng có chút chống đỡ không nổi. Làm thanh phi kiếm này bay ra lúc, một tên Bắc Ngụy tướng lĩnh một đao đã ép tới hắn quỳ một gối xuống đất. Phù một tiếng, tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh trong cổ xông ra sóng máu vọt lên hắn một thân. Hắn bên thân còn lại mấy tên chính nhào lên Bắc Ngụy quân sĩ cũng nhao nhao ngã đất. Hắn thân xung quanh bỗng nhiên rỗng, hắn quay đầu đi, nhìn lấy cái này nói phi kiếm chủ nhân, trong mắt đều là không thể tin tưởng quang mang. Hắn đã thấy thế hệ này tuổi trẻ người tu hành bên trong, phi kiếm mạnh nhất có lẽ là Nam Thiên Viện xuất thân Nghê Vân San. Bạch Nguyệt Lộ tựa hồ cũng rất mạnh, nhưng ở hắn trong cảm giác, nếu chỉ luận phi kiếm, tựa hồ Nghê Vân San mạnh hơn không ít. Nhưng mà lúc này, hắn cảm thấy cho dù là Nghê Vân San phi kiếm, cũng tuyệt không như Vương Bình Ương cái này nói phi kiếm lăng lệ. Cũng không có loại kia tiếp tục bộc phát đáng sợ lực lượng. Một mảnh Bắc Ngụy quân sĩ như bị cắt rau hẹ vậy ngã xuống. Một mảnh Bắc Ngụy quân sĩ hoảng sợ lui về sau đi. Cũng liền tại lúc này, còn tại trên thuyền tên kia Ma Tông bộ hạ ý cười tựa hồ càng đậm chút. Miệng của hắn sừng tựa hồ rồi đến càng mở một chút. Hắn tay hơi động một chút, một đạo màu đen bóng hình bay ra. Cái này nói màu đen bóng hình tựa như là một mảnh lông vũ. Đi đầu hướng phía không trung bay lên, tiếp lấy lại lượn vòng hạ xuống. Theo tên này Ma Tông bộ hạ ánh mắt, cái này nói màu đen bóng hình tinh chuẩn rơi vào Vương Bình Ương trên phi kiếm. Đinh một tiếng vang nhỏ, không có người cảm thấy cái này nói màu đen bóng hình ẩn chứa lực lượng so Vương Bình Ương. Trong phi kiếm thủy chung quản tuôn ra cuồng bạo lực lượng cương đại. Song khi cái này nói màu đen bóng hình gạm đánh vào Vương Bình Ương trên phi kiếm, phát ra cái này một tiếng vang nhỏ trước đó, Vương Bình Ương cũng đã cảm thấy mình phi kiếm bên trên lực lượng đang nhanh chóng trôi qua. Tựa như là dòng nước bị khô cạn đến cực điểm cát đất hút. Tựa như là bị thôn phệ, cái kia đạo màu đen bóng hình tại hắn trong nhận thức. Tựa như là một đầu cự thú. Một đầu dữ tợn cuồng tiếu cự thú, hắn phi kiếm chấn động không chịu nổi, bị nện đến hướng xuống bay xuống, mà cái kia đạo màu đen bóng hình bên trong lực lượng lại càng thêm cường thịnh. Thuận đối phương ánh mắt, hướng phía cùng nó cách xa nhau gần nhất một tên thiếu nữ bay đi. Tên kia thiếu nữ là Tiêu Tố Tâm, hai tay của nàng máu me đầm đìa, nhưng nàng như trước đang không ngừng mở cung. Bắn tên, phù một tiếng nhẹ vang lên, một đạo tựa hồ trống rỗng xuất hiện lực lượng rơi vào cái này nói màu đen bóng hình phía trên. Tùy tiện đem cái này nói màu đen bóng hình đánh rơi. Trên thuyền tên kia mang theo cổ quái mũ giáp Ma Tông bộ hạ ánh mắt rời đi Vương Bình Ương thân thể. Rơi vào trong trận nguyên đạo nhân trên người, hắn biết rõ đây là nguyên đạo nhân xuất thủ. Hắn cũng có thể cảm giác được nguyên đạo nhân lực lượng mạnh hơn chính mình ra thực sự quá nhiều. Nhưng mà hắn lại cũng không quá để ý. Cái kia đạo màu đen bóng hình rơi xuống tại hỗn tạp huyết thủy nước bùn bên trong. Thật sự chính là một mảnh lông vũ. Một mảnh kỳ lạ màu đen tinh kim chế ra thành lông vũ. Đối với bình thường người tu hành mà nói, tâm thần và khí thế bề ngoài hệ phi kiếm bị đối phương đánh tan, tự thân nhất định cũng sẽ phải gánh chịu không nhỏ tổn thương. Nhưng mà hắn là Ma Tông bộ hạ, cùng tất cả còn lại Ma Tông bộ hạ đồng dạng, hắn cũng có được độc nhất vô nhị thủ đoạn. Hắn có được rất nhiều phiến dạng này lông vũ. Doanh trướng bên trong, tên kia trung niên y quan ngồi dậy. Hắn thân thể có chút không tự chủ run rẩy, hắn không ngừng hít sâu lấy khí, thậm chí phát ra âm thanh chói tai. Hắn cảm thấy mình cùng Vương Bình Ương cùng tên này Ma Tông bộ hạ so sánh, tựa như là trong âm u ấu thú gặp được rồi chuyên lấy bọn hắn làm thức ăn cự thú. Ngươi đã tỉnh, Hoàng Thu Đường nhìn lấy tên này ngồi dậy y quan, nàng xem thấy tên này y quan. Chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng thì không có bối rối chút nào. Đa tạ, tên này y quan sắc mặt hơi cương, nhưng chần chờ trong nháy mắt, lại là trước tiên là nói về hai chữ này. Sau đó hắn mới lại hít thật sâu một hơi. Sau đó nói, kỳ thật, cũng sớm đã tỉnh, chỉ là không biết, các ngươi đến cùng sẽ đối với ta làm cái gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.